sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 158, C-158, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị điểm danh, Tô Đào Hiểu ngẩng đầu nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta làm ra vẻ tiếc nuối. Lần trước cô đột nhiên rút lui, chúng tôi đều cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như cô không rút lui, tôi tin tưởng quán quân nhất định là của cô. Đáng tiếc, cô lui quá đột ngột. Sau đó chúng tôi còn muốn cùng anh ăn một bữa cơm tụ tập một chút. Dù sao chúng ta cũng từng chiến đấu vì giấc mơ. Cô cũng không đến. Tô Đào nghe xong càng bối rối. Cô rút lui không đột ngột à? Đó là livestream. Xảy ra chuyện như vậy rút lui hẳn là nằm trong dự liệu của tất cả mọi người. Nếu không rút lui mới thật sự đột ngột. Thực lực của Nini ai cũng thấy rõ. Cho dù tôi là quán quân thì cô ấy vẫn là cô ấy. Tôi tin tưởng trình độ của các vị giám khảo lão sư. Tô Đào sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có chút không vui. Những lời này của cô ta là muốn châm ngòi ly gián, sau đó dẫn dắt khán giả đem nồi màn đen ném lên người cô, còn muốn cho cô một sự thật bất hòa với tất cả thí sinh. Một mũi tên trúng ba con nhạn, tính toán tốt a. Bất quá Trương Ngữ Phù có chút nóng lòng muốn thành công, lời này nhìn thế nào mục đích đều quá mức rõ ràng. Trên bàn đều là nghệ sĩ lăn lộn trong giới bao nhiêu năm rồi, ai mà nghe không ra. Trong hai như Thẩm Phi cũng nghe ra ý của cô ta, ngay cả Vương Linh nói chuyện phiếm với Tôn Thạch giờ phút này cũng im miệng, ý vị thâm trường nhìn Trương Ngữ Phù. Đồng thời tán thưởng nhìn Tô Đào, tôi chưa bao giờ nhận được lời mời của cô, chỉ tụ tập với Nini một lần. Tô Đào không chút lưu tình vạch trần, cô ngay cả số điện thoại của Trương Ngữ Phù cũng không có, cô ta là chim bồ câu truyền thư cho cô sao? Cho dù là bồ câu bay truyền thư cũng nên đến. Phòng chừng đều biến thành bồ câu sữa nướng đi. Biểu tình xấu hổ trên mặt Trương Ngữ Phù mắt thường cũng có thể thấy được. Cô ta không nghĩ tới Tô Đào lại cương trực như vậy. Người lăn lộn trong giới này từ trước đến nay nói chuyện uyển chuyển. Một ý tứ vòng quanh 8-9 vòng. Thẩm Phi vui vẻ nói. Tôi đoán lúc đó mạng của cô không tốt. Cho nên cô ấy không nhận được. Những lời này nhìn như đang hóa giải lúng túng. Nhưng những người có đầu óc tỉnh táo luôn có thể cảm nhận được một chút ý tứ khác. Vương Linh phụt cười nhạo, Trương Ngữ Phù đần độn như nghĩ rằng cả hai đều đang giúp cô ta, nhưng cô ta không hiểu ý nghĩa của lời nói, vì thế cô ta cũng cười theo. Tô Đào, chị em này thật đúng là thú vị. Cơm nước xong, Trương Ngữ Phù giúp dọn dẹp một cách tượng trưng, kỳ thật cô ta chỉ bưng một cái đĩa mà thôi, sau đó liền quay lại trên sofa lướt điện thoại. Tô Đào đổ tất cả thức ăn thừa trong đĩa vào thùng rác, sau đó rửa chén trong bồn rửa chén. Vương Linh không biết từ lúc nào lại gần, xoay người đưa lưng về phía ống kính nhỏ giọng ở bên tai Tô Đào nói. Chị tán thưởng em, có cơ hội hợp tác. Vương Linh tuy rằng cao lãnh, nhưng tính tình thẳng thắn, đối với người thưởng thức cho tới bây giờ đều không che giấu khen ngợi. Được, chị Linh. Tô Đào đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười một cái đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Vương Linh cũng là một diễn viên thực lực, độ quốc dân cũng cao. Có thể may mắn hợp tác Tô Đào đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc trước cũng nghe nói qua tính tình của cô ấy, sự thưởng thức bất thình lình này, chỉ sợ là bởi vì mình vừa mới đổi Trương Ngữ Phù. Xem ra cô ấy quả thật cũng thẳng thắn như lời đồn. Cứ quyết định như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Linh cao hứng, trong tay vẩy vẩy mấy bọt nước, bắn tung tóe lên mặt hai người, cả hai đều cười ha ha. Mấy người đàn ông ngồi nói chuyện bên ngoài nghe thấy tiếng cười, tò mò nhìn vào phòng bếp. Lâm Cảnh nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh kia, cũng cong khóe môi. Thẩm Phi, lát nữa chúng ta đi hái bưởi đi, gần đây có mấy cây bưởi. Lúc đó hắn mới đến thôn đã nhìn thấy, nhớ thương đã lâu. Cách Chương.